Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, Đại Yến Tứ Phương, mới vừa rồi phát sinh cái gì? Nên kim sắc quang mang xẹt qua bốn phương tám hướng lúc. Không có ai bị thương, nhưng là mỗi một người trên mặt, cũng đột nhiên lộ ra một chút vẻ mờ mịt. Đối với, ta nghĩ lên, mới vừa rồi là Thi Quỷ Đạo Nhân xuất thủ, muốn diệt sát Ninh Giang. Nhưng là có một vị thần bí thông thiên cảnh cường giả hiện thân. Ngăn trở Thi Quỷ Đạo Nhân, không tệ, thật là không nghĩ tới. Một cái Ninh Giang sau lưng, thế nhưng cũng đứng một vị thông thiên cảnh cường giả. Khó trách hắn dám giết Tà Linh Tông người, mọi người nghị luận rối rít. Có liên quan Kim Thiên Tử trí nhớ, đã hoàn toàn theo bọn họ đầu óc trong biến mất. Bọn họ đã không nhớ rõ Kim Thiên Tử bất kỳ từng tí. Đây hết thảy, cũng biến thành một vị thần bí thông thiên cảnh cường giả. Thật giống như có chút cổ quái. Ba vị địa vũ cảnh cường giả, chính là cau mày, hơi chút cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là vừa không nói ra là không đúng chỗ nào. Này đánh một trận xong, Vạn Kiếm Tông nhất chiến thành danh, Đông Vực Lục Châu rất nhanh liền sẽ biết, Thanh Châu xuất hiện như vậy một cái tông môn, không tệ. Vạn Kiếm Tông sau lưng, có thần bí thông thiên cảnh cường giả tọa trấn, hắn có thể đánh lui Thi Quỷ Đạo Nhân, đã chứng minh thực lực, một cái tông môn, sẽ bị bầu thành cực phẩm tông môn. Cho tới nay, Thanh Châu cũng là Đông Vực Lục Châu yếu nhất một châu. Lần này Vạn Kiếm Tông xuất thế, chẳng lẽ là muốn tượng trưng cho Thanh Châu sẽ lần nữa đi hướng huy hoàng sao? Nghị luận. Vô số ánh mắt vừa nhìn về phía trong hư không Ninh Giang. Có hâm mộ, có ghen tị với, có kính nể, sau ngày hôm nay, không chỉ là Vạn Kiếm Tông tên, Ninh Giang tên, cũng sắp bị Đông Vực Lục Châu biết rõ, lấy lực lượng một người. Chém Tinh Kiếm Tông cùng Tà Linh Tông bốn vị địa vũ cảnh cường giả. Mặc dù là mượn trận pháp lực, nhưng bực này sự tích, cũng đủ để kinh hãi thiên hạ, một hắc mã. Ngang trời xuất thế, Đông Vực Lục Châu những thứ kia quái vật, tất cả đỉnh cấp thiên tài, cũng muốn sinh ra lòng cảnh giác giờ khắc này. Không ai sẽ hoài nghi Ninh Giang thực lực, Ninh Giang có tư cách cùng Đông Vực Lục Châu đứng đầu nhất thiên kiêu sánh ngang. Ngay cả là bảy đại siêu cấp tông môn bồi dưỡng được tới người. Hắn cũng có thể phân cao thấp, Ninh Tông chủ, Vạn Kiếm Tông thành lập, chúc mừng, một đạo thanh âm vang dội mà lên. Là Khô Đao Tông Tông chủ Đoạn Lãnh Nhai. Hắn hướng Ninh Giang vừa chắp tay. Phát ra chúc mừng, anh hùng xuất thiếu niên. Không phục lão không được. Chúc mừng Ninh Tông chủ đánh lui đại địch Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Một đời người mới thay người cũ. Ninh Tông chủ cùng Vạn Kiếm Tông tên. Lão phu nhớ kỹ, tại hắn sau. Mặt khác hai vị địa vũ cảnh cường giả tất cả cũng lần lượt tỏ thái độ. Điều này làm cho vô số người mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ. Ba vị địa vũ cảnh cường giả. Những lời này, là cho thấy bọn họ đem Ninh Giang coi là ngang hàng. Không chia trên dưới, mà Ninh Tông chủ ba chữ kia, cũng là ở thừa nhận Ninh Giang địa vị. Vạn Kiếm Tông Tông chủ là Ninh Giang. Chênh lệch càng lúc càng lớn, Đoạn Lãnh Nhai những thứ này thế hệ trẻ tuổi phát ra cười khổ. Ninh Giang cùng bọn họ đều là người trẻ tuổi, có thể là bọn họ chính là tông môn đệ tử, mà nhưng Ninh Giang đã là một vị tông chủ, có thể cùng địa vũ cảnh cường giả ngồi ngang hàng, mấu chốt là, hắn một cái tông chủ, không có nước phân, không ai chất vấn, lấy sức một mình, giết chết bốn vị địa vũ cảnh, tiêu diệt Tà Linh Tông hơn vạn đại quân, bực này kinh thế hãi tục cử động, Đông Vực Lục Châu thế hệ trẻ tuổi. Có mấy người có thể làm được, chờ Vạn Kiếm Tông chính thức thành lập, lão phu nhất định đến đây chúc mừng, đại địa môn tông chủ chắp tay nói. Ta cũng vậy giống nhau, Ninh Tông chủ không nên ghét bỏ, ba vị địa vũ cảnh trước rồi nói ra. Cử động lần này cũng là cùng Ninh Giang kết thiện duyên. Vạn Kiếm Tông sau lưng, dù sao đứng một vị thần bí thông thiên cảnh, mà Ninh Giang bản thân tiềm lực, cũng tương đối cự đại. Để cho hắn trưởng thành, tương lai nhất định là nhất phương đầu sỏ, còn có thể vượt xa bọn họ, huống chi Ninh Giang làm dễ dàng hết thảy, để cho bọn họ nhận được cự đại chỗ tốt. Tà Linh Tông gần như bị diệt, ngay cả mạnh nhất thi quỷ đạo nhân cũng bị đánh lui. Cả Tà Linh Tông, đã danh nghĩa, bọn họ ba đại tông môn, cũng là có thể mượn cơ hội này, ở Lôi Châu tiến thêm một bước mở rộng, chia cắt một chút Tà Linh Tông tài nguyên. Về phần Ninh Giang, hắn Vạn Kiếm Tông ở vào Thanh Châu, cũng sẽ không cùng bọn họ tranh đoạt Lôi Châu tài nguyên. Cho nên thấy thế nào, cùng Ninh Giang kết giao, cũng là chuyện tốt một, ba vị có lòng, Vạn Kiếm Tông sẽ ở 7 ngày sau đó, chính thức thành lập, ta sẽ nhường người khác đưa tới thiếp mời, Ninh Giang thản nhiên nói. Vạn Kiếm Tông mới vừa đi lên quỹ đạo, một số người mạch quan hệ, cũng là không thể thiếu đồ vật, nhiều người bằng hữu hơn đường, ban đầu Yểm Nguyệt Tông nếu như có thể có một chút cường viện, cũng sẽ không bị Hỏa Vân Tông bức bách cùng đường. Dĩ nhiên, bằng hữu muốn nhiều, trọng yếu nhất chính là mình muốn có thực lực, có đầy đủ thực lực, mới có người khác tới kết giao leo lên, làm nghề rèn còn cần tự thân cứng rắn, chính là đạo lý này. Chúc mừng Ninh Tông chủ, 7 ngày sau đó, chúng ta cũng muốn tới gặp biết Vạn Kiếm Tông thành lập. Hy vọng Ninh Tông chủ không nên nhìn không hơn chúng ta những thứ này cửa nhỏ tiểu phái, lúc này. Những khắc nguyên thần cảnh cường giả cũng rối rít phát ra âm thanh. Nhất là Thanh Châu các đại tông môn, bọn họ cũng đều biết, Vạn Kiếm Tông thành lập đã thế không thể đỡ. Một cái hoàn toàn mới tông môn sẽ thay thế được Tinh Kiếm Tông. Trở thành quân lâm Thanh Châu đệ nhất tông môn, đối mặt một cái quật khởi tân chủ làm thịt, bọn họ những thứ này Thanh Châu tiểu tông môn, nhất định phải đi dâng lên lớn nhất kính ý. 7 ngày sau, Vạn Kiếm Tông đại yến tứ phương, chư vị đều có thể trình diện, Ninh Giang thanh âm hạo hạo đãng đãng truyền đi ra ngoài. Để cho mọi người sắc mặt mừng rỡ, bọn họ sợ nhất chính là Ninh Giang bất cận nhân tình. Bây giờ nhìn lại, Ninh Giang ít ra không có gì tư thế. Trước kia Tinh Kiếm Tông cao cao tại thượng, làm việc bá đạo, chúng ta rất nhiều tiểu tông môn cũng muốn nhìn Tinh Kiếm Tông sắc mặt làm việc. Hiện tại Tinh Kiếm Tông té xuống, có lẽ là vật chuyện tốt, chỉ cần Vạn Kiếm Tông thành lập sau. Không ức hiếp chúng ta những thứ này cửa nhỏ tiểu phái. Ta đây theo đáy lòng ủng hộ Vạn Kiếm Tông, mọi người nghị luận rối rít. Chúng ta làm ra cuộc đời này chính xác nhất quyết định. Nguyệt Văn Phú, Phương Tuyết cùng Lâm Chiến nhìn nhau liếc mắt, mừng rỡ vô cùng, ban đầu bọn họ chẳng qua là trung phẩm tông môn, nhưng là hiện tại thống nhất thành Vạn Kiếm Tông, ở Ninh Giang dưới sự dẫn dắt, có cơ hội ngồi lên Thanh Châu đệ nhất tông môn vị trí. Như vậy vị trí, là bọn họ quá khứ chưa bao giờ cảm tưởng giống. Ninh Tông chủ, 7 ngày sau cách nhìn, chúng ta trước cáo từ, lúc này. Ba vị địa vũ cảnh cường giả vừa chắp tay, mang theo mình nhân mã hướng Lôi Châu đuổi trở về. Sau đó, những khác người tất cả cũng rối rít cáo từ, nơi đây rất nhanh liền an tĩnh lại, chờ bọn họ sau khi đi. Ninh Giang truyền âm nói, Kim Thiên Tử, ngươi tình huống như thế nào? Hoàn hảo, chỉ bất quá lần này tiêu hao quá lớn, ta này đạo tàn hồn. Lực lượng cũng là đã còn thừa không có mấy, Kim Thiên Tử phát ra cười khổ. Đối với hắn mà nói, lớn nhất tiêu hao không phải cùng thi quỷ đạo nhân chiến đấu, mà là tước đoạt người khác trí nhớ, để cho người khác quên lãng hắn, đây mới là khó khăn nhất. Hết chương.